eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 15:15, không câu kéo được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch beta, bánh, Diệp Hồng, đánh lén ông đây và cái kết. Kinh Vũ, xin anh đừng nhây nhớt như thế mà. Lần sau em không theo kịp mất. Diệp Hồng, không, em nhất định theo kịp. Cá vàng, em phải tin tưởng chính mình. Kinh Vũ, không, em không tin. Diệp Hồng, thân là thành viên của PG, chút tự tin đó em phải có. Kinh Vũ, đã bảo em cô chính rồi mà. Tần Phi, Diệp Từ câm mồm, nghe lời. Diệp Hồng, gâu, không khí trong phòng huấn luyện rất ầm ĩ huyên náo, chỉ có mình Phương Lạc Phàm là yên lặng không nói một lời, tầm mắt y vẫn đặt trên màn hình của Kinh Vũ, nhìn một hồi lâu vẫn không rời đi, trong ánh mắt toàn là sự kinh ngạc. Người ngoài cuộc luôn tỉnh táo, vừa rồi Kinh Vũ có thể đuổi kịp hay không, thân là người đứng xem, Phương Lạc Phàm có thể hiểu rõ nhất. Mãi cho đến khi băng tuyết chi tâm đem về một pha double kill, Phương Lạc Phàm vẫn luôn nhận định cậu sẽ không theo kịp được, thậm chí còn không ủng hộ hành động cứng đầu ôm hết sát thương của quái rừng mà cậu đã làm. Nếu muốn đi cứu Diệp Hồng, sao lại không xông ra ngay từ đầu, mà một hai phải farm xong con quái mới ra cứu. Khi băng tuyết chi tâm ăn hai mạng, Phương Lạc Phàm mới hiểu ra. Là bởi vì sát thương, lúc nãy vẫn chưa lên được đồ đi rừng, không đủ sát thương, giờ thì đủ rồi. Nhưng mà, làm sao Kinh Vũ biết được nếu cứ ôm sát thương quái như thế, là sẽ đuổi kịp chứ? Nếu không kịp dù có lên được đồ rừng cũng đâu được gì đâu. Cũng chỉ có thể về tế đàn hồi máu, cứ như vậy, kinh tế giữa hai bên sẽ càng ngày càng chênh lệch. Thật vậy, lúc Kinh Vũ vừa mua được trang bị đi rừng, tình huống của Diệp Hồng đã vô cùng hiểm nghèo rồi, nếu Diệp Hồng không khống chế được táng kiếm cùng hắc dao, thì băng tuyết chi tâm với lượng máu ít ỏi kia chạy ra theo cũng chỉ tổ cho Free bên kia thêm một mạng. Là trùng hợp, hay là muốn đánh cược một lần, nếu đều không phải, như vậy, trừ phi có thể tính toán được một cách chuẩn xác sát thương mà bản thân gây ra cùng với lượng máu của táng kiếm và hắc dao, bên cạnh đó là sự tin tưởng rằng Diệp Hồng có thể có quay được, Kinh Vũ sẽ không bao giờ đưa ra quyết định khi nãy. Thậm chí, có khi nào cậu cũng tam minh được thời gian hồi chiêu của Scarlet Rod luôn không? Nhận ra được điều này, Phương Lạc Phàm nổi cả da gà. Đây không còn là tư duy đi rừng nữa, mà là đoán trước được cả tương lai. Tất nhiên là En cũng bị pha outplay lúc nãy dọa sợ. Sao băng tuyết chi tâm lại xuất hiện vậy chứ? Người hỏi là người đi đường giữa của En. Wing, đam to vãi, người đi rừng Fly cũng không tin nổi. Sao có thể chứ? Đáng lẽ nó không qua kịp mới đúng. Hai người vừa nói, vừa mở bảng thông số lên xem. Cuối cùng, Fly đưa ra một nhận xét có vẻ hợp lý. Chắc là chúng ta đã xem nhẹ tốc độ clear rừng của băng tuyết chi tâm rồi, nó farm xong, lên được đồ rừng mới qua. Dừng một chút, còn dùng cả tốc biến. Vãi L, dưới tiếng cảm thán của Wing, đội trưởng kiêm trợ thủ của En. Hi, lạnh lùng lên tiếng. Băng tuyết chi tâm phải về tới đàn hồi máu, chắc là sẽ lên mảng rừng cánh trên để farm tiếp, đường trên lui đi, Bùi Lăng ra mít tiểu phi xuống bót, cẩn thận bị băng tuyết chi tâm ganh đấy. Được, EL đáp lại, hiểu rồi, Fly đáp lại, cùng lúc đó, trong phòng huấn luyện của PG, Kinh Vũ bình tĩnh mở miệng. AD chừa cho anh hai con lính. Hà, Lạc Nhất Minh không hiểu, nhưng mà Kinh Vũ không cho cậu ta cơ hội để hiểu, last hit hai con lính của Lạc Nhất Minh rồi trốn vào bụi cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng tranh farm với AD, đây là chuyện không có khả năng sẽ xuất hiện tại giải chuyên nghiệp. Thế nhưng Lạc Nhất Minh cũng không ý kiến gì cả, ăn hết mấy con lính còn lại, lên tới cấp 6, có chiêu cuối cùng lúc đó, băng tuyết chi tâm nấp trong bụi cỏ cũng lên tới cấp 6, mua được đao bạo kích. Mà những chuyện này lại khiến Phương Lạc Phàm lại càng thêm khiếp sợ. Người này, thật sự rất biết tính cấp bậc cùng lượng kinh tế. Phải mẫn cảm với những thông số này tới mức độ nào, mới có thể ăn vừa đủ hai con lính, để mình có thể lên được cấp 6, có được đủ tiền để mua trang bị đây. Cho bạn nào không hiểu là tại sao đi rừng mà lên cấp còn sau cả AD, đầu game nhường đu cho Midred cho S nên bị thọt nha. Y còn đang kinh ngạc, giọng nói của Kinh Vũ lại vang lên lần nữa. Dừng bên kia tới, AD lui đi. Lạc Nhất Minh chạy theo lính về phía trụ địch. Kinh Vũ, lui về phía sau, chạy qua bên anh này. Lạc Nhất Minh chạy qua nấp trong bụi với Kinh Vũ. Kinh Vũ, cái thằng này, dù tụi nó có biết không? Dù địch đó, Kinh Vũ sắp hỏng rồi, nhưng còn chưa kịp hỏng thì nhân mã bên địch đã xô tới. Cùng lúc đó, táng kiếm cũng xông vào, hai tướng địch dưới sự hỗ trợ của trợ thủ bên kia, vồ vào bụi cỏ nơi chân Vũ đang nấp. Bị chia cắt khỏi trợ thủ bên mình, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Kinh Vũ nhấn outy. Không ngờ chân Vũ cũng xả luôn chiêu cuối. hai chiếu cuối chồng lên nhau, ba tướng bên địch bị khống chế không động đậy nổi, vì chiêu cover của trợ thủ bên kia vẫn còn hiệu lực, lượng máu mà bọn họ mất đi cũng không quá nhiều. Ngay sau đó Ariel bật giáp chặn lại sát thương đến từ chân vũ cùng băng tuyết chi tâm. Sau khi hết khống chế, nhân mã lập tức tốc biến lui lại trong trụ, động tác nhanh hơn so với bất cứ ai khác. Ariel dùng chiêu cuối, hồi nguyên cây máu cho táng kiếm. Lúc này, chỉ cần táng kiếm dùng ulti, thiên kiếm tề phát, băng tuyết chi tâm cùng chân vũ vốn chỉ còn chút máu dính ra sẽ bỏ mạng. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc hắn tung ulti, trợ thủ bên ta. Sariel chạy tới kịp dùng chiêu cuối lục dực thánh quang cùng tỏa huyết gia tốc. Chân vũ cùng băng tuyết chi tâm vọt ra phía sau táng kiếm cùng một lúc dồn một tá sát thương lên người hắn. Thanh HP của táng kiếm tụt dốc không phanh, chút hồi máu ít ỏi mà Ariel đem lại căn bản chỉ là mũi. Ariel nhanh chóng đưa ra quyết định, rút lui về lại trong trụ, không ngờ Sariel lại xô tới, chân vũ cũng bỏ qua táng kiếm mà xông về phía y, cơ mà không phải là để bắt Ariel, mà là bắt nhân mã đang nấp ở đằng sau. Đang ở trong trụ rồi thì lùi chỗ éo nào được nữa. Nhân mã cũng khô máu luôn, muốn giết chân vũ, ai ngờ, vừa mới tung một chiêu ra chân vũ lại đi vòng, né được chiêu rồi trả sát thương. Lúc này, nhân mã còn 1/4 máu, mà chân vũ chỉ còn lại 1 chấm, Sariel bị trụ bắn cũng sắp hấp hối rồi, chỉ còn mình Ariel là còn nhiều máu nhất. Dù là thế nào, cũng thấy PG đang ở thế bất lợi. Đánh, người chơi Ariel, thì, ra lệnh cho AD bên mình, nhân mã cũng muốn dùng một chiêu giết luôn chân vũ, ai ngờ lại đụng trúng dân tổ. Cùng lúc đó, một tia sáng rét lạnh bủa vây lấy nhân mã. Nhận ra được đây là cái gì, nhân mã muốn lùi về phía sau theo bản năng, Hy vội vàng mở miệng. Đừng lui, bắn đi, băng tuyết chi tâm thì sao? Giết chết táng kiếm xong cũng chỉ còn lại chút máu, chỉ cần vấp trúng một con kiến thôi cũng có thể lên bàn thờ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà lúc tung tuyết chi khiên dẫn, phối hợp với nhân mã đang xả sát thương ở một bên, Sariel cũng bật giáp, đỡ đi một đòn sát thương đến từ nhân mã, hết giáp, băng tuyết chi tâm lại tung về phía nhân mã thêm một chiêu rồi lui, căn bản không thèm quay đầu lại, tựa như biết chắc rằng bấy nhiêu là đủ để tiễn đối phương lên bảng. Đúng vậy, hệ thống liên tiếp công bố thông báo táng kiếm cùng nhân mã đã bỏ mình, hệ thống. Băng tuyết chi tâm, oan kiêu, hệ thống. Táng kiếm bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Băng tuyết chi tâm, double kill, hệ thống. Nhân mã bên địch đã bị tiêu diệt, nhưng mà chuyện sau đó thì không tốt đẹp được như vậy, hệ thống. Ariel, one kill, hệ thống. Chân vũ bên ta đã bị tiêu diệt, hệ thống. Ariel, double kill, hệ thống. Sariel bên ta đã bị tiêu diệt, ồ trợ thủ double kill luôn. Lạc Nhất Minh nhịn không được cảm thán, quả nhiên chúng ta nhằm vào trợ thủ bên kia là sáng suốt. Kinh Vũ nói gì được nữa chớ, tôi cũng mệt chết mẹ, hệ thống. Scarlet Rod 1 kill, hệ thống Ariel bên địch đã bị tiêu diệt. 2-3, thế thì không lỗ rồi chứ gì. Diệp Hồng cười, điều khiển Scarlet Rod rời đi. Kinh Vũ vẫn cảm thấy mệt chết mẹ. Lâm vào thế khó vẫn băng trụ giết người, mấy chuyện này chắc cũng chỉ có mình PG làm được. Thật ra thì cậu cũng không hiểu tại sao Lạc Nhất Minh cùng Hàn Lãnh lại muốn băng trụ, nếu không có cậu kết quả cuối cùng sẽ là 2-1 không lời dù chỉ một chút. Chính là vì muốn ngăn cản chuyện này, cậu mới thử mạo hiểm, đây cũng là khi tự ý thức được trợ thủ vẫn còn giáp ảo để cover mình mới dám làm. Nếu SP không bắp giáp kịp thì sẽ là 3-1. Mạo hiểm, mấy chuyện này, Kinh Vũ chưa làm bao giờ, nhưng chỉ trong buổi chuyên team hôm nay, cậu đã làm, mà còn làm tới 2 lần. Ăn được mạng, về tế đàn chỉ mới 1 chấm máu, trái tim Kinh Vũ đập liên hoàn, có hơi sợ hãi một chút. Nhưng mà không thể không thừa nhận, đúng là có hơi phê thật. Kinh Vũ, Tần Phi bỗng lên tiếng, nhẹ nhàng kêu tên cậu, anh đã đẩy xong trụ một đường trên, đang di chuyển xuống đường giữa, vừa đi vừa nói. Nhất Minh nhìn thấy máu yếu là sẽ mất trí, em bảo một đứa với chỉ số thông minh thấp như nó ra dụ địch là làm khó cho nó rồi. Kinh Vũ ngẩn người, vì cậu không biết là anh đang nói giỡn, hay là đang trần thuật lại một sự thật hiển nhiên, vì giọng điệu của anh rất nghiêm túc. Sau đó cậu nghe thấy tiếng cười của Lạc Nhất Minh, ha ha, chỉ có Phi ca hiểu em. Kinh Vũ, excuse me, xin hỏi sao năng lực bắt trọng điểm của em lại có thể ưu tú đến mức đó vậy hả? Thôi được rồi, coi như là Kinh Vũ đã hiểu được Tần Phi đang thật sự nhắc nhở cậu, đừng bắt đồng đội đi làm những điều mà họ không thể. Câu kéo mà cũng không làm được, Kinh Vũ thở dài, Phi ca, hay anh cứ cô chính đi, cậu cảm thấy mình không dẫn dắt được cái nhóm này, bảo Diệp Hồng lui thật lui xong thì vọt ngược lại ra ngoài. Bảo Lạc Nhất Minh câu kéo dụ địch, Lạc Nhất Minh chạy qua làm lộ vị trí của cậu thì không nói đã đành, còn tách khỏi trợ thủ, khiến mọi thứ rối thành một cục. Nếu lúc nãy người chỉ huy là Tần Phi, mọi chuyện sẽ có kết quả khác sao? Đối với sự sa ngã của Kinh Vũ, Tần Phi không nói thêm gì, bình tĩnh mà tiếp nhận vai trò cô chính. Được vậy đánh đi. Hà, Kinh Vũ không hiểu, đánh, mà ai đánh mới được. Tần Phi nói tiếp, Diệt Tử đánh, Nhất Minh đánh, giết bọn nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hồng, được lắm, chờ ông đây đẩy xong trụ một sẽ giết hết bọn mày. Lạc Nhất Minh, chờ em lên xong cung phân liệt sẽ quét sạch bên kia cho xem. Hàn Lãnh, chờ ông đây lên đồ đam, giết sạch bọn nó. Kinh Vũ, WTF, hình như giao chứng vào tay ác rồi. Cách Trương,